Kiêu hãnh và định kiến, chương 17. Elizabeth kể lại cho Jane về những điều cô trao đổi với anh Wickham. Jane lắng nghe với nỗi kinh ngạc và lo âu. Cô không biết phải tin như thế nào rằng anh Darcy không xứng cho anh Bingley quý trọng. Tuy thế, bản chất của cô không thể hổ nghi sự thành thật của một người có dáng vẻ dễ thương như anh Wickham. Việc anh thật sự đã chịu đựng hành động tàn nhẫn như thế đủ khơi dậy trong cô tình cảm dịu hiền. Vì thế, không còn gì phải làm ngoại trừ nghĩ tốt về cả hai người, biện hộ tư cách của hai người và xét thêm đến những tình huống tai biến hay nhầm lẫn. Bất cứ việc gì đấy không thể giải thích theo cách khác. Cô nói, chị có thể nói cả hai người đã bị lừa dối bằng cách này hay cách khác. Cách nào chúng ta không rõ. Có lẽ người này đã hiểu sai lạc vào người kia. Tóm lại, chúng ta không thể phỏng đoán những lý do hay hoàn cảnh đã khiến họ xa lánh nhau, nên không thể trách người nào được. Thật ra thì đúng như vậy, chị Jane ạ. Bây giờ chị có thể nói gì thay cho những người liên hệ có thể quan tâm đến vụ việc, nên cho rằng cả hai đều không đáng trách. Nếu không ta phải nghĩ xấu về một người nào đấy. Em có thể cười thỏa thích, nhưng em không thể cười cợt ý kiến của chị. Lizzie à, chỉ cần nghĩ đến anh Darcy sẽ bị ô nhục ra sao sau khi đã đối xử tệ hại như thế với người mà cha mình ưu ái, người mà cha mình hứa sẽ lo toan. Không thể được. Không một người nào với lòng nhân đạo thông thường, không ai có một giá trị nào đấy về tố chất lại có thể làm như thế. Có thể nào người bạn thân nhất của anh ấy lại bị lừa dối quá đáng như thế? Không thể được. Em có thể tin việc này anh Bingley bị lừa phỉnh hơn là việc anh Wickham bị đặt ra câu chuyện theo như anh ấy kể cho em tối qua. Tên người, sự kiện, tất cả đều được nêu ra một cách tự nhiên. Nếu không như thế, hãy để cho anh Darcy cải chính. Hơn nữa, phong cách của anh Darcy có phần nào đấy nói lên sự thật. Thật là khó nghĩ, thật là buồn, ta không biết phải nghĩ như thế nào. Xin lỗi chị, người ta biết chính xác phải nghĩ như thế nào. Nhưng Jane chỉ có thể nghĩ chắc một điều, rằng anh Bingley nếu thật sự bị lừa dối sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi vụ việc được công khai. Hai người được gọi vào nhà vì có khách, chính những người họ vừa mới nhắc đến. Anh và các chị em của anh đến để trao giấy mời dự buổi dạ vũ tại Netherfield vào thứ ba kế. Hai phụ nữ nhà Bingley vui mừng được gặp lại cô bạn thân Jane của họ, cho rằng đã lâu họ mới gặp lại, hỏi đi hỏi lại cô đã làm những gì cho chính mình kể từ khi họ chia tay. Hai cô ít chú ý đến những người khác trong gia đình, lẩn tránh bà Bennet nếu có thể được, ít nói với Elizabeth và không nói gì với các cô khác. Mọi người trong gia đình đều hồ hởi nghĩ đến buổi dạ vũ. Bà Bennet xem đây là dành cho cô con gái đầu của bà, đặc biệt hãnh diện được nhận giấy mời từ cá nhân, từ chính tay anh Bingley, thay vì là thiệp mời theo nghi thức. Jane mường tượng mình sẽ có một buổi tối hạnh phúc cùng với hai cô bạn, thêm sự chú ý của người anh họ. Elizabeth nghĩ đến niềm vui sẽ được khiêu vũ nhiều bạn với anh Wickham và sẽ được thấy mọi điều được minh chứng qua thái độ và cử chỉ của anh Darcy. Niềm vui mà Catherine và Lydia mong đợi không mấy tùy thuộc vào sự kiện nào hay người nào, vì tuy họ cũng thích khiêu vũ với anh Wickham, họ không chỉ để ý đến mình anh. Và dù sao thì buổi dạ vũ vẫn chỉ là buổi dạ vũ. Ngay cả Mary trấn an gia đình rằng cô sẽ không phải miễn cưỡng mà tham dự. Cô nói, trong khi con có những buổi sáng cho riêng con, như vậy là đủ. Thỉnh thoảng con có thể tham dự vào những buổi hội ban tối mà không phải gượng ép. Xã hội đã ràng buộc tất cả mọi người. Riêng con là một trong những người nghĩ rằng ai nấy đều mong muốn thỉnh thoảng có những buổi tiêu khiển và vui thú mọi người đều mong muốn. Tinh thần Elizabeth phấn chấn đến nỗi, mặc dù không thích trò chuyện với anh Colin, trừ khi thật cần thiết, cô không thể tránh hỏi anh nhận định lời mời của anh Bingley hay không. Và nếu nhận, anh nghĩ việc tham dự vào buổi tối vui thú là cả đúng cách hay không? Cô khá ngạc nhiên khi nghe anh nói rằng đầu óc anh không có bất kỳ những ý nghĩ xấu nào. Anh không ngại ngài tổng giám mục hay phu nhân Catherine de Bourgh khiển trách vì đánh bạo tham gia khiêu vũ. Anh nói, tôi không có ý xem loại hình dạ vũ như thế này do một người có tư cách tổ chức cho những người đứng đắn tham dự có thể có xu hướng không lành mạnh. Tôi không muốn tự khước tham gia khiêu vũ.